tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 817. Góc truyện audio.com. Chương 817. Bạch Minh Châu nhiệt tình chào hỏi, thấy kính đỉnh tan lớp rồi. Ừm, cô đang muốn nấu cơm à? Ừm, hay là anh sang nhà tôi ăn cơm đi, thời tiết nóng nực, một mình anh tự nấu cũng sẽ rất phiền phức. Bạch Minh Châu không suy nghĩ gì lập tức mở miệng nói. Có được không? Thiệu Kính Đình nhìn về phía Ôn Mạc Ngôn. Ôn Mạc Ngôn đứng phía sau Bạch Minh Châu, mặt đen như đít nồi. Sau khi được anh ta nhắc nhở như vậy, Bạch Minh Châu mới nghĩ ra vẫn còn Ôn Mạc Ngôn ở đây. Hai người này mà ăn cơm cùng nhau thì liệu có thể hất luôn bàn ăn lên không? Chương 808, tranh nhau trả tiền. Vậy, để hôm khác, Bạch Minh Châu nghĩ hay là bỏ đi, nên đành phải sửa lại lời nói. Nhưng không ngờ cô ấy còn chưa nói hết câu thì Ôn Mạc Ngôn đã lên tiếng. Đương nhiên có thể rồi. Bạch Minh Châu nghe vậy thì ngoáy ngoáy tai như không thể tin được những lời này lại phát ra từ miệng của anh ta. Không phải anh ta là người có lòng dạ hẹp hòi và chanh chua hay sao? Sao tự nhiên hôm nay lại độ lượng như vậy chứ? Nhưng không phải ăn ở nhà mà đi ra ngoài ăn. Tay nghề nấu ăn của cô ấy quá kém, tôi sợ bị chúng độc chết người. Không có đâu, tay nghề của cô Châu vẫn tạm được mà. Thầy giáo Kính Đình à, tốt xấu gì anh cũng là giáo sư dạy đại học. Anh như vậy là có yêu cầu quá thấp đối với nghệ thuật ẩm thực rồi. Anh có thể ăn được những món ăn mà cô ấy nấu sao? Tôi khuyên anh nên vì tính mạng của bản thân mà suy nghĩ lại đi. Sau này đừng bao giờ ăn những món mà cô ấy nấu nữa, cô ấy là kẻ giết người thầm lặng đó. Xí, anh nói là có ý gì? Anh nói ai là kẻ giết người thầm lặng hả? Chỉ cần nấu lên là ăn được thôi, anh cũng đừng nói quá về em như vậy chi. Cô ấy là người yêu cũ của anh mà sao anh lại có thể nói những lời khiến cô ấy đau lòng như vậy chứ? Anh, thầy Đình, chúng ta để đồ đạc vào rồi nhanh đi xuống đi. Được, tôi đi lái xe, đợi lát nữa đi cùng nhau. Bọn họ đặt nguyên liệu nấu ăn vào, dọc đường Bạch Minh Châu đều thì thầm to nhỏ. Người kia có gan thì đừng để em làm bữa tối cho anh ăn. Anh có gan hay không, em có muốn thử không? Ôn Mạc Ngôn, rõ ràng là anh giở trò lưu manh với em. Bạch Minh Châu trợn trừng mắt, lời này mà anh ta cũng nói ra được. Không biết con chó nhỏ hay đỏ mặt ngại ngùng trước đây đã đi đâu mất rồi, là ai đã ăn mất rồi chứ? Cái gì mà giở trò lưu manh chứ? Đây mới phải nè, anh ta cúi người hôn lướt qua môi Bạch Minh Châu. Anh ta nhớ rõ, lúc trước cũng là ở trong thang máy, anh ta đã mấy lần giở trò lưu manh với cô ấy. Bạch Minh Châu khẽ run lên rồi vội vàng tránh né. Ánh mắt của cô ấy lấp lánh, trong nháy mắt ruột gan cô ấy rối như tơ vò. Bạch Minh Châu cũng nhớ lại chuyện cũ năm xưa, cảm giác như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua thôi. Ôn Mạc Ngôn không hôn được Bạch Minh Châu nên lập tức không khí trở nên căng thẳng. À, anh đã là người đàn ông có vợ, nên chú ý lời nói và hành động một chút. Cô ấy ấp úng nói, yên tâm, không phải anh muốn hôn em đâu. Em đừng tự mình đa tình quá, chẳng qua trên mặt em có dính đồ ăn nên anh chỉ muốn giúp em lau đi thôi. Ôn Mạc Ngôn nhìn thẳng về phía trước, giả bộ nói vớ nói vẩn một cách nghiêm túc. Có sao, cô ấy sờ lung tung khắp mặt cũng không thấy gì. Bây giờ hết rồi, anh ta lại tiếp tục nói dối một cách trắng trợn. Khi cửa thang máy mở ra thì không gian nhỏ hẹp bị phá vỡ nên hai người cũng thấy đỡ gò bó hơn rất nhiều. Em mời khách sao? Bạch Minh Châu tự chỉ tay vào mặt mình như thể cô ấy bị ép vậy. Góc truyện audio.com. Không phải Ôn Mạc Ngôn mời khách sao? Cô ấy chỉ đợi nằm ăn thôi mà. Không phải em nói là mời thầy giáo Đình sao? Chính em đã nói như vậy mà không nhớ à? Lập tức Bạch Minh Châu nhớ lại là chính cô ấy đã nói mời Thiệu Kính Đình ăn cơm nhưng... Không phải là ở chỗ này. Cô ấy định tìm một nhà hàng nào đó được một chút để đến ăn thôi. Còn chỗ này đắt như vậy, mỗi món ăn đến tận mấy triệu đồng thì làm sao cô ấy có thể ăn nổi chứ? Cách chương.